Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 315, hai lần chí mạng. Làm trọng tài chính, Sander Lee hai chân bước vào vùng cấm. Tân Tivoli Stadium đinh tai nhức óc ầm ĩ, tiếng dần dần tức giường. Vừa nãy cuồng bạo dường như trợn mắt kim cương, hơn 3 vạn tên fan bóng đá trong nháy mắt hóa thân làm thành kính nhất tín đồ, hai tay hợp thành chữ thập làm ra cầu khẩn. 15.000 người cầu khẩn bọn họ có thể có được một cái penalty. 15.000 người cầu khẩn tuyệt đối không nên là penalty. Không khí đều muốn sốt sắng đọng lại lên. Bên sân, bị Lý Thống Phạm lấy đội bóng công nhân viên thân phận mang tới đội tuyển Anh chỉ huy tịch bên cạnh Lê Binh. Vào đúng lúc này, trái tim cũng ầm ầm ầm kịch liệt nhảy lên. Là một người Trung Quốc. Hắn đương nhiên gặp kiên định địa đứng ở chính mình tiểu thần tượng kiêm đồng tông đồng bào người. Điên Ly bên này, tiện thể, yêu ai yêu cả đường đi cũng đã trở thành đội tuyển Anh kiên định người ủng hộ. Làm một tên rất có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện viên bóng đá, Lê Binh thật sâu rõ ràng. Nếu như ở trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới 3 phút thời điểm liền bị nơi lấy cực hình. Như vậy lúc trước nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị hết thảy an bài chiến thuật đều sẽ trở thành một chỉ. Nói xuông, này chính là một cái đả kích khổng lồ. Penalty sau khi, hết thảy đều phải làm lại từ đầu. Mà ở hai đội bóng thực lực không kém nhiều tình huống, loại cục diện này hầu như là tam sư quân đoàn gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Nhưng mà, làm Lê Binh đưa mắt tìm đến phía cách đó không xa cái kia từ trận đấu bắt đầu vẫn đứng bình tĩnh ở đây một bên nam nhân lúc, nhưng kinh ngạc phát hiện nguyên bản hẳn là toàn thế giới sốt sáng nhất người Lý Thống Phạm, lại ở khóe miệng vẽ ra một tia như có như không độ cong. Hắn lại đang cười. Tại sao? Lẽ nào hắn liền không sợ trọng tài chính gặp thật sự phán phạt một cái penalty? Vẫn là, Lê Binh rất nhanh sẽ tìm tới đáp án. Bởi vì trên sân, chính đang chịu đựng này toàn thế giới fan bóng đá vạn ngàn vô hình ánh mắt Thụy Sĩ tịch trọng. Tài chính Sander Lee rốt cục làm ra cuối cùng thẩm phán. Ngón tay chỉ về tiểu vùng cấm. Penalty, nhất thời, trên khán đài cổ động viên Tây Ban Nha trong trận doanh bùng nổ ra một trận thị uy tính hoan hô. Có điều rất nhanh, tiếng hoan hô đã biến thành kinh ngạc thốt lên cùng nói khoác. Mà cùng với hình thành so sánh rõ ràng chính là, vừa nãy hầu như hãm vào địa ngục vực sâu đội tuyển Anh fan bóng đá trận doanh thì lại rơi vào điên cuồng. Bởi vì, không phải penalty, trọng tài chính ngón tay xác thực chỉ về tiểu vùng cấm. Thế nhưng chỉ cũng không phải là chấm phạt đền, mà là khung thành bóng. Mà chờ đợi Carlos Machena nhưng là một tấm hoàng sán hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Vị này đến từ Valencia trung vệ biểu diễn hầu như đã lừa gạt trọng tài chính. Thế nhưng may là Sander Lee cũng không phải một cái chuyên quyền độc đoán trọng tài. Ở Israel, trọng tài biên tư Lindsay mỗ dưới sự giúp đỡ nhìn rõ mọi việc chi chưa. Bức tiếng còi vang lên. Thi đấu tiếp tục. Bị cáng cứu thương mang ra chàng Machena quả nhiên rất nhanh sẽ nhảy nhót tưng bừng địa trở lại. Trong sân, Valencia trung vệ đem tân địch Guali sân bóng trên khán đài nước Anh người hâm mộ đưa lên che kín. Bầu trời xuyệt thanh xem là nói láo. Một bên hướng về đội tuyển Tây Ban Nha hậu trường chạy trốn. Một vừa hùng hùng hổ hổ địa hướng về sau lưng mạnh mẽ hất tay. Xem ra đối với trọng tài chính không có phán đá penalty cực kỳ bất mãn cùng oan ức. Thế nhưng tiếp sóng màn ảnh trí nhớ động tác chậm chiếu lại. Trước máy truyền hình tất cả mọi người đều thấy rõ vừa nãy vùng cấm bên trong phát sinh một màn làm. Xavi ở khu vực phạt góc đem bóng đá đưa ra đến. Vùng cấm bên trong Machena cùng Steven Taylor đồng thời cao cao nhảy lên. Hai người trên không trung cũng trong lúc đó giang hai cánh tay duy trì cân bằng. Machena khuỷu tay tàn nhẫn mà đánh đến tay lo ngực. Mà tay lo chỉ hơi thì lại nhẹ nhàng phất quá Machena gò má. Thế nhưng, Machena lại như là bị cự chùy sắt lớn đánh trúng như thế run rẩy đến lại đi. xác thực là một lần vụng về biểu diễn. Israel trọng tài biên tư Lindsay Mỗ trung thành địa thực hiện chính mình chỉ trích. Thụy Sĩ tịch trọng tài chính Sander Lid cũng làm ra một cái phi thường công chính phán phạt. Coi như là trước máy truyền hình cổ động viên Tây Ban Nha. Ở xem qua vệ tinh trực tiếp động tác chậm chiếu lại sau khi cũng có người xấu hổ che mặt của mình. Tránh được hãm hại, đội tuyển Anh rất nhanh sẽ lợi dụng bóng quyền triển khai sắc bén phản kích. Một lần điển hình nước Anh thức tấn công. Dâu hát mở ra truyền dài bóng bay qua hầu như toàn bộ sân bóng. Lướt qua đội tuyển Tây Ban Nha trọng binh đề phòng giữa sân. Vẫn bay xuống đại vòng ngoài cấm địa sân vận động đỉnh cao nhất. Thân cao 2m01 gậy trúc cao lão crowd đỉnh đầu. Cứ việc biểu diễn đế, Machena dùng sức cả người thủ đoạn ở phía sau hết sức địa dẫy giụa. Thế nhưng làm crowd nhảy lúc thức dậy. Thân cao 1m83 Machena không có chút hồi hộp nào địa thua trận. Bóng đá bị crowd chuẩn xác địa đưa đò cho đội tuyển Anh trước El Frank Lampard. Khoảng cách khung thành 35m. Như vậy khu vực. Tuyệt đối ở Chelsea thần đèn Lampard đại bác khu vực. Đối mặt crowd thư thư phục phục đưa tới bóng đá. Lampard không có bất kỳ dừng bóng dấu hiệu. Ở chạy trốn bên trong đột nhiên chân trái giày đá bóng trên cương đinh tàn nhẫn mà đạp ở màu xanh. Lục trên sân cỏ trống đỡ lấy toàn thân trọng lượng. Hữu chân nhỏ về phía sau vung lên. Gót chân hầu như khái đến cái mông của chính mình trên. Đây là điển hình Lampard thức đại bác oanh trước cửa tấu. Ngoặc kép chấm chấm, nước Anh cơ hội, nguy hiểm, giải thích chỗ ngồi. Tây Ban Nha bình luận viên Fernando Gracia vào đúng lúc này không nhịn được la thất thanh. Trên sân bóng, cùng Lampard ở Champions League thi đấu bên trong từng có nhiều lần giao thủ Quion phi thường rõ. Ràng ở khu vực này bên trong để Lampard như vậy cầu thủ thong dong sút gôn có cỡ nào nguy hiểm. Vì lẽ đó Kim Mao Sư Vương ngay đầu tiên tàn bạo mà lao ra vùng cấm tiến hành giam giữ. Tuyệt đối không thể để cho hắn sút gôn. Thế nhưng rất nhanh, Quion nguyên bản tự tin tràn đầy con ngươi nhanh chóng co rút lại. Bởi vì Lampard cái kia cao cao vung lên chân phải đang rơi xuống thời điểm. Đột nhiên trở nên nhẹ hoãn. Tiếp xúc bóng đá vị trí cũng trong nháy mắt từ MU bàn chân đã biến thành đệm. Vèo màu trắng bóng đá dán vào màu xanh lục thảm cỏ. Mang theo một trận bay tán loạn cỏ vụn. Quion thất kinh địa trợn to hai mắt. Gây gâu. Bị lừa rồi. Như là chạy vội ở trên thảo nguyên màu trắng thiên mã như thế. Châu Âu giấy thông hành từ thoáng xoay người chuẩn bị dùng phía sau lưng giam giữ Lampard sút gôn. Kim Mao Sư Vương Quion bên người thoáng qua. Bên trong vùng cấm. Bóng đá chỗ đi qua cũng không có đội tuyển Tây Ban Nha cầu thủ tiến hành giam giữ. Bởi vì, nơi đó là Quion trùng sau khi đi ra lưu lại trống rỗng. Ở Quion bị Lampard lừa gạt đi ra này ngăn ngắn không tới 3 giây bên trong. Tây Ban Nha một người khác trung vệ Machena cùng hai vị hậu vệ cánh cũng không kịp bọc lót. Trong nháy mắt này, bóng đá như là một cái sáng lấp lóa kéo như thế. Dọc theo quân đoàn đấu bò tót trên hàng hậu vệ này đạo chớp mắt là qua trống rỗng đi tới tiểu vùng. Cấm phía bên phải. Ác. Khó mà tin nổi. Lampard sút gôn giả động tác đùa bỡn đội tuyển Tây Ban Nha toàn bộ hàng hậu vệ. Một lần chí mạng chuyền bóng. Zera. Liverpool hồn xuất hiện ở vị trí tốt nhất. Không việt vị. Tuy rằng đội tuyển Tây Ban Nha hậu vệ Kep De Villa giơ lên cao cánh tay công việc Zera việt vị. Thế nhưng trọng tài biên cũng không để ý tới. Ngoặc kép chấm chấm. Nguy hiểm, Zera hình thành đơn đao. Có điều góc độ cũng không được. Casillas đã giam giữ khung thành phía bên phải góc gần. Sút gôn sao? Trên sân, nhận được Lampard rượu đến hào điên chuyền bóng The Red đội trưởng Zera thuận thế hướng về. Trước chuyền bóng, cứ như vậy tuy rằng có thể mang chính mình tiết tấu điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thế nhưng sút gôn góc độ gặp càng nhỏ hơn. Phải biết đối mặt Casillas như vậy thủ môn. Dù cho góc độ thu nhỏ lại một phần, ghi bàn khả năng sẽ giảm thiểu 100 điểm. Thấy cảnh này cổ động viên Tây Ban Nha trong lòng hơi hơi thả lỏng. Thế nhưng rất nhanh vừa vội kịch sốt sắng lên đến. bởi vì chuyền bóng sau khi Zera đồng dạng làm một cái sút gôn giả động tác. Cuối cùng xúc bóng vẫn cứ là chuyền bóng. Bóng đá thật nhanh dọc theo tiểu vùng cấm tuyến hoành đi xuyên qua. Đi tới khung thành sau điểm. Trên người mặc đội tuyển Anh số 10 áo đấu Michael Owen như là cuối cùng đâm thủng đối thủ trái tim. Lợi kiếm như thế từ tà đâm bên trong tia chớp lao ra. Đối mặt bóng đá đệm nhẹ nhàng đẩy bắn. Ngoặc kép chấm chấm. Zera Zera Zera. Cơ hội cơ hội cơ hội. Xét sờ như là đột nhiên động kinh chứng động kinh bệnh hoạn người như thế. Kích động nói không biết lựa lời. Ai nha, chuyến lớn hơn. Xử lý như thế nào? Chuyền bóng. Sau điểm là ai? Gào gừ. Michael Owen. Thiểm điện sát tay. Thánh y cơ đã bị Zera hấp dẫn đến cửa trước cột phụ cận. Owen đem bóng đá đưa vào kẽ hở. Ai ai ai bóng vào rồi bóng vào rồi. Đầu to đoàn huyên KU buồn nam bên trong âm đột nhiên cất cao một cái 8 độ. Lampard dùng một lần sút gôn giả động tác đánh bại đội tuyển Tây Ban Nha hàng hậu vệ. Mà Zera thì lại dùng một lần sút gôn giả cảnh hành động lấy đáng tiếc Casillas. Song Đức dùng để gần như nghệ thuật giống như biểu diễn hàng tiền đạo đặc sắc biểu diễn. Owen ghi bàn như vậy ung dung. Ngoặc kép chấm chấm. Gào gừ. Đây thực sự là một tai nạn. Tây Ban Nha bình luận viên Fernando Gracia bất đắc dĩ lắc đầu. Người Anh đá ra thượng đế bóng đá. Chúng ta đối với này không thể ra sức. Có điều các tiểu tử không muốn nhụt chí. Bởi vì các ngươi am hiểu nhất chính là tấn công. Dùng ghi bàn đến trả lấy màu sắc đi. Ngoặc kép chấm chấm. Trên sân, ghi bàn sau Michael Owen phi như là một cơn gió. Dọc theo sân bóng dùng tay giả lỗ tai làm ra lắng nghe trang. Một đường lắng nghe trên khán đài nước Anh fan bóng đá như là ao pi tư sơn lũ quét như thế nồng nặc. Hoan hô đi tới đội bóng ghế của huấn luyện viên trước. 30 giây sau khi bị nhào tới trong đất Lý Thống Phạm trên người đã đè ép 7. 8 cái cả người mồ hôi bẩn tràn trề nước Anh tráng hán. Các cầu thủ chính đang hưng phấn chồng la hán. Khốn nạn, đáng chết, ta xương sườn. Bị đặt ở phía dưới cùng nín nhịn nam phát sinh thê thảm dẫy giụa rên rỉ. Đứng ở cách đó không xa Lê Binh nhìn Lý Thống Phạm duy nhất lộ ở núi thịt bên ngoài không ngừng. Co giật ăn mặc quần tây bắp đùi. Trong mắt tràn ngập ước ao. Ở Trung Quốc giới bóng đá. Rất ít có thể nhìn thấy các cầu thủ gặp lấy như vậy thân cận phương thức biểu đạt đối với huấn. Luyện viên trưởng thân mật. Tại quá khứ mấy ngày trong khi huấn luyện. Lý Thống Phạm nhiều lần cường đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng ngoài cấm địa trung lộ phòng thủ nhược. Điểm, cũng lần nữa yêu cầu đội tuyển Anh thông qua cường đánh điểm này tới lấy đến đột phá. Mà hôm nay, chiến thuật như vậy quả nhiên có hiệu quả. Tây Ban Nha giữa sân duy nhất cầu thủ hậu vệ Senna tuy rằng thực lực cường hãn. Thế nhưng đối mặt nước Anh loại này tương tự với chuyền bóng dài thức dơ lên cao cao đánh. Hiển nhiên có chút khó có thể thích ứng. Sự thực chứng minh, Lý Thống Phạm trước huấn luyện đối với đội tuyển Tây Ban Nha tới nói là phi thường có độ công kích cùng lực sát thương. Thời khắc này, Lê Bình đột nhiên nhớ tới Lý Thống Phạm ở lúc trước trong phòng thay đồ sắp xếp một ít cái khác kỳ. Quái chiến thuật, lẽ nào vậy cũng là khắc địch chế thắng pháp bảo. 1-0, trận đấu bắt đầu mới bất quá 5 phút. Điểm số liền phát sinh ra biến hóa. Đội tuyển Tây Ban Nha dùng một lần đặc sắc biểu diễn thử thách nước Anh fan bóng đá trái tim sức. Chịu đựng, mà đội tuyển Anh thì lại rất thẳng thắn dùng một lần càng thêm đặc sắc biểu diễn trực tiếp để Tây Ban Nha người hâm mộ trái tim vỡ vụn. Đặc sắc, còn đem kéo dài. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.